Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, hải quân bản bộ bắt đầu bắt chước hải tặc. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Pleasure District, đó cũng không phải một lối đi danh xưng, mà là một cái thế lực tên. Cái gọi là Pleasure District có thể nói là trải rộng tại các nơi trên thế giới. Được xưng tụng là nhất lưu nơi bướm hoa. Nó mặt sau càng là tại xử lý lấy đại lượng tình báo giao dịch. Chỉ bất quá cái này tất cả đều là chính phủ thế giới nhãn tuyến thôi. Pleasure District nữ vương tên là Stacy, là chính phủ thế giới dưới cờ CP không đỉnh cấp nhân viên đặc công. Gromas nếu như đã biết cái này bí ẩn, hắn tự nhiên không có ý định để cho mình ở trên đây ăn thiệt thòi. Cho nên chớ nhìn hắn đi tới gan lần đảo Pleasure District bên trong. Nhưng hắn cũng không có thật tìm cái gì cô nương xinh đẹp đến cùng nhau đùa giỡn. Có câu nói tốt, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là dễ gạt người. Cái này tựa hồ là một loại kỹ năng thiên phú. Gromas lão đại, chúng ta mấy lần đến Pleasure District bên trong đến, đều không tìm chút các mỹ nữ uống rượu với nhau. Ngược lại là chúng ta một đám đại nam nhân tụ cùng một chỗ uống rượu giải sầu có ý tứ sao? Uruk ra hỏa này một bên bưng chén rượu uống rượu, một bên có chút bất mãn mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là trở thành phá giới tăng a. Gromas cũng là đại mở miệng cười trêu chọc nói. Mặc dù ngươi không tin Phật, nhưng là ngươi cũng rất có Phật tính a. Lão đại, ta phát hiện ngươi trước đó câu nói kia nói rất đúng. Cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu rượu này thịt là như thế, sắc đẹp kỳ thật cũng là như thế a. Uruk làm bộ mở miệng nói ra, Gromas thì khoát khoát tay nói ra. Trước không đề cập tới chúng ta lần này thế nhưng là mang theo Robin Chang còn có Luchi cùng đi. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Robin đã giơ tay lên nói ra. Thuyền trưởng, ta không ngại, kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đem những này ghi lại ở hàng hải nhật ký bên. Trong, ta cũng không để ý. Ta thậm chí đã sớm muốn thử một chút à. Luchi cũng là lập tức đi theo mở miệng nói ra. Đi đi đi, tiểu hài tử đừng đụng cái này náo nhiệt. Để cho ta nói hết. Gromas phất phất gãy mất hai cái tiểu gia hỏa hào hứng. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Cái này Pleasure District nước rất sâu. Phía sau màn đại lão bản. Có Queen of the Pleasure District tên cái kia Stacy. Là chính phủ thế giới dưới cờ mạnh nhất gián điệp tổ chức CP không người. Cho nên về sau vô luận là chia ra hành động vẫn là tập thể hành động. Tại Pleasure District nơi này, đều hơi chú ý một chút lời nói của chính mình. Sơ ý một chút, liền sẽ đem tình báo đưa cho chính phủ thế giới. Cromwell nghe vậy cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Không phải đâu. Cái kia hắc ám thế giới nữ vương là chính phủ thế giới người. Đây thật là một cái khó lường tin tức. À lão đại ngươi là làm sao mà biết được. Đây cũng là tuyệt mật đi. Dù cũng là hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi. Nói thế nào ta cũng là nguyên chính phủ thế giới dưới cờ gián điệp cơ cấu CP5 xuất thân a. Những này bằng môn tả đạo nhỏ tin tức. Ta vẫn là rất rõ ràng. Gromas 10 phần dám thúi khoát khoát tay, một bộ các người đều quá đại kinh tiểu quái bộ dáng mở miệng nói ra. Mà lúc này, Hockbeck ra hỏa này cũng là có chút kỳ quái nói ra. Vậy chúng ta vì cái gì còn phải đặc biệt chạy tới Pleasure District à? Tìm tử quán uống hai miệng chẳng phải xong việc. Gromas cũng là trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Ta là tại đem vị trí của chúng ta cho chính phủ thế giới đưa đi. Gần nhất cái này chính phủ thế giới không biết có phải hay không là uống lộn thuốc. Đám hải quân cũng thế. Giống như hoàn toàn đem ta cho trở thành người trong suốt cũng không biết ở trong đó có hay không. Lấy âm mưu gì, cho nên thăm dò một cái. nhìn xem lần này bọn hắn có thể hay không phái người đến bắt ta. Zozu cũng là theo chân gật gật đầu nói, xác thực gần nhất có chút quỷ dị, liền ngay cả lão đại ngươi tiền thưởng đều không động đậy. Gromas làm sao biết, lúc này đám hải quân đã đem hắn liệt vào, không cần thiết không cần đi quản, cái loại người này. Căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, có phải hay không có cái gì châm có âm mưu với hắn đang nổi lên. Đám hải quân là cảm thấy, dù sao gia hỏa này bắt cũng bắt không được, trước mắt càng là không có cái gì cơ hội tốt bắt. Cùng tại Gromas trên thân lãng phí lực lượng, không bằng lấy ra nhiều tiêu diệt toàn bộ một chút còn lại hải tặc. Huống chi, Gromas tác phong làm việc rõ ràng là ưa thích cố ý nhằm vào hải quân cùng chính phủ thế giới. Nhưng ở toàn bộ thế giới mới, không nói trước chính phủ thế giới, tóm lại đám hải quân lực lượng nhỏ rất nhiều, thế lực cũng nhỏ rất nhiều. Cứ như vậy, đám hải quân mặc dù không cách nào làm ra quá lớn động tác, nhưng cũng tránh khỏi rất nhiều bị tập kích nhân tố. Groas cho bọn hắn quấy rối tỷ lệ cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Lại trái lại Gromas cái này tiến vào thế giới mới trong khoảng thời gian này đến nay động tác, đại đa số đều là tại thu thập đồng hành của mình. Lên tới Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú, xuống đến Lâu La băng hải tặc, chỉ cần đụng phải hắn Gromas đại gia trong tay, có thể nói cơ bản không có một cái là hắn không dám đánh. Nguyên nhân chính là như thế. Gromas gia hỏa này mặc dù là vì tại hải tặc thế lực ở trong lập huy mới có cuồng dã như vậy hành động, nhưng từ càng sâu phương diện đi lên giảng, ngoại trừ hắn không đem mình tịch thu được đồ vật nộp lên bên ngoài, hắn đơn giản liền cùng hải quân không có gì khác biệt a. Thật sự là một cái chính nghĩa tiên phong đội a. Cho nên đám hải quân cũng là liều mạng đè ép hắn tiền thưởng không cho hắn chướng. Liền là muốn thử một chút nhìn có thể hay không đem Gromas bức cho điên rồi. Tốt nhất làm cho Gromas dưới cơn nóng giận đi cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Coi như không đánh dâu trắng cũng có thể đi đánh Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú nha. Tóm lại nếu có thể đánh cái lưỡng bại câu thương thì tốt hơn. Gromas là thật còn không nghĩ tới hải quân những này gà tặc đám gia hỏa có thể có nhiều như vậy. Cong cong thẳng thẳng, y hệt năm đó đánh lấy danh hào của hắn đi thu thập Golden Lion Siki. Lúc này tại có chí tướng tên Sengoku đại tướng bố trí dưới, hải quân bản bộ lần nữa đem Gromas cho an bài rõ ràng. Bất quá đây cũng là một loại đường đường chính chính dương mưu. Nói thật, thủ đoạn này hải quân dùng sau khi đi ra, hắn Gromas thật đúng là không có cái gì có thể mạnh mẽ hữu lực phản chế thủ đoạn. Bất quá coi như Gromas biết, cũng sẽ không thay đổi sách lược của mình. Hải tặc trong thế lực đấu là chuyện rất bình thường. Đám hải quân chẳng qua là áp chế hắn tiền thưởng, cho hắn Gromas một cái chất dẫn cháy thôi. Coi như không có có chuyện này, Gromas làm theo cũng không có khả năng, bởi vì giống như có chút tiện nghi hải quân cùng chính phủ thế giới liền không đi gây sự. Bất quá coi như Gromas biết, cũng sẽ không thay đổi sách lược của mình. Hải tặc trong thế lực đấu là chuyện rất bình thường. Đám hải quân chẳng qua là áp chế hắn tiền thưởng, cho hắn Gromas một cái chất dẫn cháy thôi. Coi như không có có chuyện này, Gromas làm theo cũng không có khả năng, bởi vì giống như có chút tiện nghi hải quân cùng chính phủ thế giới liền không đi gây sự. Nói cho cùng, cái này thế giới mới là cường giả nhạc viên, ngươi không gây sự chứng minh như thế nào mình so người khác cường. Ngay tại Gromas bọn hắn ngồi tại Pleasure District bên trong thảo luận có phải hay không có âm mưu gì bao phủ tại trên đầu mình thời điểm, hải quân bản bộ bên kia lúc này cũng là bởi vì từ Gromas loại hành vi này ở bên trong lấy được rất lớn dẫn dắt, sớm bắt đầu chế tạo một cái hoàn toàn mới quỷ dị hải quân lực lượng. Lúc này ở Bu Công nguyên soái trong văn phòng, Sengoku đại tướng đang tại đôi phía dưới ngồi một đám hải quân các tướng lãnh cao cấp tuyên đọc cái gì văn bản tài liệu. Từ trên tổng hợp lại, từ trong khoảng thời gian này Frostwarp băng hải tặc hành vi đến xem, đây đúng là một loại hoàn toàn hữu hiệu, hữu lực có thể tại thế giới mới bên trong đả kích đại lượng hải tặc thế lực phương pháp. Sengoku đại tướng nói tới chỗ này về sau, dừng một chút, sau đó nhìn một chút mọi người ở đây, tiếp tục mở miệng nói ra. Bởi vậy ta lấy hải quân bản bộ đại tướng danh nghĩa đề nghị. Tại thế giới mới lấy Frostwarp băng hải tặc vì mô bản. Chu hoạch kiến lập đặc thù hải quân trụ sở. Kỳ danh là Z5. Borsalino, cái này tại hải quân bên trong giống như cá ướp muối một đầu bình thường. Đại tướng dự khuyết lúc này cũng là chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng, chu hoạch kiến lập loại này tính chất căn cứ hải quân sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hải quân thanh danh a. Ngược lại là Sakazuki gia hỏa này trầm giọng mở miệng nói ra. Không sao, chỉ nếu là có thể chấp hành chính nghĩa lực lượng, đả kích thế giới mới hải tặc thế lực, một chút như vậy thanh danh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Sakazuki là cái có thể vì tuyệt đối chính nghĩa mà không từ thủ đoạn người, hắn là căn bản không quan tâm thanh danh của mình, một cái liền thanh danh của mình đều không để ý người, càng đừng đề cập đi quan tâm cái gì hải quân danh tiếng. Hắn thấy, khi hải quân chỉ cần có thể xử lý hải tặc, cái kia chính là tốt hải quân, muốn nhiều như vậy vô dụng thanh danh có thể làm cái gì? Không có chút nào thiết thực. Trước đó bọn hắn hải quân nổi tiếng bên ngoài, tuần tự bắt được bá tước đỏ Patrick Redfield, Golden Lion Siki, vua hải tặc Roger, nhưng là thì có ích lợi gì? Đại hải tặc thời đại loạn cục còn không phải nói ra liền mở ra. Cho nên nói tại Sakazuki xem ra, cả những cái kia hư đầu ba não đồ vật đều vô dụng. Vẫn là làm chết mấy cái hải tặc càng thực sự điểm. Bu Công nguyên soái tựa hồ đối với đề nghị này cũng là 10 phần động tâm. Hắn suy tư một chút nói ra. Thời đại đang biến hóa nha. Chúng ta hải quân xác thực cũng hẳn là linh hoạt một chút. Không phải khó tránh khỏi sẽ theo không kịp thời đại mới cái kia nổi loạn bộ pháp. Kỳ thật Sengoku đề nghị này cũng rất có ý tứ. Dù sao chúng ta hải quân bên trong xác thực cũng tồn tại đại lượng vấn đề nhi đồng. Những vấn đề này nhi đồng nhóm quản cũng không tốt quản, có lẽ đem bọn hắn tập trung lại. Đặt ở thế giới mới thành lập một cái dạng này ân. Đặc thù bộ đội tác chiến, có thể tốt hơn phát huy lực chiến đấu của bọn hắn. Vì chính nghĩa mà làm ra cống hiến đâu. Suru đại tham mưu lúc này cũng là nghĩ muốn sau mở miệng nói ra. Xác thực mặc dù nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng là cái này hình thức một khi thành công, không nói bọn hắn có thể hay không giải quyết hết những cái kia tai họa đại hải tặc nhóm, nhưng ít ra có thể ở một mức độ rất lớn tiêu diệt toàn bộ những cái kia chạy trốn đến thế giới mới phổ thông hải tặc nhóm, không phải sao? Mà thường thường, đối cơ sở dân chúng tới nói, những này phổ thông hải tặc nhóm càng thêm có tính nguy hại a. Kuzan cũng là mở miệng nói ra, đã chính phủ thế giới bên kia đều có thể xuất ra một cái gì Okashichibukai cầu thí kế hoạch. Vậy chúng ta bên này khởi động một cái hơi có chút không gò bó theo khuôn phép kế hoạch. Lại có cái gì không thể đâu. Bu Công nguyên soái gặp hải quân chư vị các tướng lãnh cao cấp đại đa số đều đúng lần này. Sengoku gia hỏa này kế hoạch nắm giữ lấy tán thành thái độ. Hắn cũng là lúc này liền vỗ bàn nói. Tốt, vậy liền đem kế hoạch này lập tức thượng tuyến. Từ giờ trở đi, liền tay tổ kiến cái này đặc thù Z5 hải quân. Liên quan tới bọn hắn thu được không cần lên giao chúng ta hải quân bản bộ cái này tính đặc thù quy. Tác, ta cũng đồng ý, nhưng là bọn hắn quân phí phương diện cũng muốn vì vậy mà trên phạm vi lớn thu nhỏ. Không có vấn đề à? Sengoku, không có vấn đề. Nguyên soái, Sengoku đại tướng cũng là 10 phần tự tin gật gật đầu nói. Ân, vậy liền giao cho ngươi đến làm. Bù công nguyên soái cũng là cười cười mở miệng nói ra. Sau đó hắn còn có chút trêu ghẹo trêu chọc nói. Xem ra cái này Gromas cũng không phải thật như vậy, luôn luôn cho người ta thêm phiền phức mà. Tuy nói không thể như vậy thật buông tha hắn, nhưng hiện giai đoạn vẫn là chấp hành Sengoku kế hoạch. Đối với hắn tiến hành nuôi thả thức chiến lược, âm thầm cho hắn thêm điểm nhiên liệu như vậy đủ rồi. Thẳng đến lúc này, nguyên bản một mực đang cùng Zephyr đại tướng cái này đã cơ bản hoàn toàn không quản sự hải quân đại lão cùng một chỗ uống trà ăn senbei gặp trung tướng cũng là giơ tay lên đối Sengoku đại tướng nói ra. Sengoku, kia là cái gì Z5 căn cứ hải quân? Khẳng định là phải đặt ở thế giới mới đúng không? Như vậy căn cứ trưởng làm sao cũng phải có cái trung tướng tọa trấn a. Không bằng để cho ta đến tốt. Sengoku đại tướng cùng Bu công nguyên soái cùng một thời gian, hết sức ăn ý không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt gặp trung tướng đề nghị. Không được, gặp, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở tại bản bộ bên trong. Bù công nguyên soái lập tức mở miệng nói ra. Không sai, nếu là đem dạng này một đội ngũ giao cho ngươi đến chỉ huy ta ngẫm lại đều cảm thấy nhức đầu. Sengoku đại tướng cũng là rất nhanh liền đi theo mở miệng nói ra. Đám hải quân cũng không phải là muốn đem cái này Z5 hải quân chế tạo thành cái gì vương bài lính tác chiến loại hình, chẳng qua là muốn tham khảo lấy Frostwarp băng hải tặc hành động hình thức. Tại thế giới mới tổ kiến một nhóm cùng loại hải tặc, bọn phỉ, thôi. Nói cho cùng, cái này, bọn phỉ, nhất định phải ở vào hải quân bản bộ khống chế phía dưới. Cho nên tại vấn đề này nhi đồng xây dựng trong quân đội, nhất định phải có cái, không có vấn đề, đầu óc đi chỉ huy. Nếu là đổi lại gặp cái này hải quân lớn nhất lưu manh đi làm một đám, vấn đề nhi đồng, quan chỉ huy. Nói không chính xác ngày nào Sengoku đại tướng tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thể thu được gặp đang cùng dâu trắng đơn đấu tin tức. Đây chính là hải quân một cái khác. Tính hạn chế, tới một mức độ nào đó mà nói, bọn hắn càng thêm chú trọng chiến lược, trật tự, tiến dần lên các loại quan hệ, cầu được là một cái ổn thỏa, sau đó mới là tiến thêm một bước kế hoạch. Dù sao hải quân bản chức là giữ gìn biển cả hòa bình cùng ổn định, không thể như vậy tùy tiện khẽ mở chiến sự, trừ phi giống về sau Summit War như thế, có hoàn thiện kế hoạch cùng chuẩn bị, có thể một kích chí mạng, nếu không vẫn là duy trì hiện trạng, càng phù hợp bước đi của bọn họ. Mà nếu là đổi lại Gromas tới làm hải quân nguyên soái, lấy tính cách của hắn, hắn nói không chừng thật liền đem gạp điều đi làm Z5 đại lão. Nói không chừng ngày nào sáng sớm hắn rời giường lúc, liền có thể nhận được tin tức nói gạp đem Big Mom đánh chết. Cái này nhiều có ý tứ a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?